Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 329 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đã vượt qua được vòng số 8, vòng số 9. Và cái vị Ma Vũ Thiên Tôn đã dường như đã nhận ra là Diệp Viễn có một cái vấn đề gì đó hết sức đặc biệt. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ đây cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 329 có tựa đề Tình Là Chiến Kỳ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Không phải dựa vào sức mạnh của chính mình sao? Vậy thì là cái loại sức mạnh gì lại có thể là ngăn cản được kiếm trận đáng sợ như vậy? Kế Tầm lúc này thật sự nghịch kinh ngạc hỏi. Mà Vũ Thiên Tôn cười nói. Chỉ sợ tiểu tử này có nguồn gốc khá sâu xa với Tiên Lâm Thiên Tôn. Trong lòng của Kế Tầm kinh ngạc, trong đầu có loại cảm giác bỗng nhiên hiểu ra. Đúng lúc này, kiếm quang đã rút lui. Cơ thể của Diệp Viễn xuất hiện lần thứ hai, vẫn là tư thế kia. Tất cả mọi người đều ngừng thở, bọn họ cảm giác được có chuyện lớn gì đã xảy ra. Thiên Tôn Linh Bảo, hắn ta đã lấy được Thiên Tôn Linh Bảo rồi. Ở đây vào lúc trước, không ai có thể đoán ra được Diệp Viễn thế mà có thể xông qua được cửa thứ 9 của kiếm trận này. Thế nhưng, nếu như xông qua được, vậy thì có nghĩa là Diệp Viễn sẽ lấy được Thiên Tôn Linh Bảo. Đây là thứ khiến cho vô số người phải điên cuồng. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, kiếm ý ở trên người bộc phát, gần như là biến thành thực chất. Kiếm đạo pháp tắc của hắn đã đạt đến một cấp bậc mới, đạt đến từng năm hậu kỳ. Đúng như là dự đoán của Ma Vũ Thiên Tôn, trước đó là hắn ta vẫn luôn ngộ kiếm. Chúc mừng người đã vượt qua được Thí Thiên Kiếm. Bây giờ, người sẽ lấy được một Thiên Tôn Linh Bảo, Tình Là Chiến Kỳ. Một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay của Diệp Viễn, biến thành một lá cờ nhỏ màu đen. Trên lá cờ nhỏ này tỏa ra dao động mãnh liệt, làm cho ánh mắt của tất cả võ giả đều trở nên rực cháy. Cổ tay của Diệp Viễn run lên, lá cờ nhỏ trực tiếp biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, hắn từ từ đi về phía truyền tống trận. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, cơ thể của Diệp Viễn xuất hiện ở một đầu của trận Thí Thiên Kiếm. Trước tiên, một bóng người còn sót lại xâm nhập vào trận Thí Thiên Kiếm. Cho đến khi mọi người phản ứng kịp thì đã cũng quá muộn rồi. Một đám đều vô cùng ảo não. Đáng chết, lại bị cái tên này giành mất trước sau. Một tên cường giả chân thần khoanh tay dậm chân nói. Diệp Viễn đã xông qua được trận Thí Thiên Kiếm, tiến vào phía bên kia của kiếm trận. Bây giờ ai thành công xông vào trận trước thì người đó có hy vọng cướp được Thiên Tôn Linh Bảo. Thời điểm quan trọng như vậy, đương nhiên là đi qua càng sớm càng tốt. Mà người đầu tiên xông vào trận chính là Kế Tầm. Đại trận đã khởi động, ba cửa đầu tiên với hắn ta mà nói, căn bản là không tính là gì. Thân hình của Diệp Viễn vừa xuất hiện, không khí ở một đầu khác của đại trận lập tức liền thay đổi. Tử hành, đại trận này ta đã thử qua rồi, thế nhưng mà cũng chỉ đến như vậy thôi. Vậy mà ngươi ngay cả cấp 7 cũng là không có sớm dám xông vào sao? Thật đúng là xấu hổ. Diệp Viễn giống như không có cảm giác được sự thay đổi của không khí, nhìn Tử Hành cười như không cười nói. Vẻ mặt của Tử Hành cứng đờ lại. Nhớ tới khi trước mình đã nói những lời mạnh miệng, hắn hận là không có thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Diệp Viễn xông vào trận Thí Thiên Kiếm này đã khiến cho mình bị nghiền ép đến mức thương tích đầy mình. Tử Hành làm thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là Diệp Viễn làm thế nào để mà xông qua. Lúc này, Tử Hành bỗng nhiên cảm giác được bả vai của mình giống như bị vỗ trúng hai cái. Quay đầu lại nhìn, không có phải là Lý Khang thì còn ai vào đây? Bỗng nhiên hắn có phản ứng. Diệp Viễn xông qua được trận Thí Thiên Kiếm thì thế nào chứ? Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ có Hoài Bích Thành sẽ có tội. Diệp Viễn lấy được Thiên Tôn Linh Bảo thì sẽ trở thành kẻ thù công khai của mọi người. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như là một đám sói đói. Cái đó là như thế nào? Đã sắp chết đến nơi rồi, bây giờ người vẫn còn có hơi sức mà tàn dốc với ta sao? Từ Hành cười lạnh một tiếng. Lý Khang nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói: nhanh chóng giao Thiên Tôn Linh Bảo ra đây, ta có thể là để cho người dễ chịu một chút. Lý Khang, người lại muốn một mình chiếm lấy Thiên Tôn Linh Bảo này sao? Lúc này lại có thêm mấy cường giả chân thần cảnh hậu kỳ xông tới, sao mà đều không tốt. Sao mà của Lý Khang rất bình tĩnh, thản nhiên nói: mấy người các người mà cũng dám chống lại để đại đế đồ cáo thiền chúng ta sao? Lý Khang, ngươi không có phải là đang nói đùa đấy chứ? Ở bên trong bí cảnh, ngươi lại lên mặt đế đồ tới để mà dọa nạt chúng ta sao? Chỉ cần là có được Thiên Tôn Linh Bảo thì ai dám nói chúng ta không có thể nào đột phá được cảnh giới thiên tôn này? Tới khi đó, ai sẽ quan tâm đến việc ngươi là đại đế đồ cáo thiền? Một cường giả chân thần nói, đối mặt với Thiên Tôn Linh Bảo, không ai có thể duy trì được sự bình tĩnh. Lý Khang cao mày lại, hừ lạnh một tiếng nói: chỉ dựa vào mấy người các người mà cũng muốn giành Thiên Tôn Linh Bảo với ta sao? Chẳng lẽ là các người không có bị phát hiện ra sau khi mà vượt qua được Thí Thiên Kiếm trận thì sự áp chế cảnh giới đã không còn nữa hay sao? Trên người của Lý Khang lúc này, sức mạnh thế giới đáng sợ bỗng nhiên bùng phát, khiến cho đám cường giả chân thần đột nhiên biến sắc mặt. Chân thần từng chín, đây chính là chân thần từng chín chân chính. Trận Thí Thiên Kiếm này chính là một đường ranh giới. Xông qua kiếm trận thì dường như tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Khi khôi phục lại thực lực chân chính thì lợi thế của Lý Khang lại rất lớn. Những cường giả chân thần này, cho dù là chân thần tầng 8 thì cũng không có phải là đối thủ của hắn ta. Chúng ta có nhiều người như vậy, lại sợ hắn làm cái gì sao? Hắn là chân thần tầng 9 chứ không có phải là cường giả cảnh giới thiên tôn. Nếu như mà chúng ta hợp sức lại, hắn ta nhất định là sẽ không phải đối thủ của chúng ta đâu. Cường giả chân thần lúc nãy lại nói. Ánh mắt Lý Khang sáng quắc lên, nhìn về phía mấy cường giả chân thần dưới trướng của đại đế đô cáo thiền, nói: còn các người nữa, có phải là cũng muốn theo chân bọn họ cùng đối phó với ta không? Mấy người kia nhìn nhau, đều đang chần chờ. Thân phận bây giờ của bọn họ thật là vô cùng xấu hổ. Muốn nói đạt bọn họ không có động tâm với Thiên Tôn Linh Bảo thì đó là giả. Thế nhưng một khi bọn họ ra tay thì sẽ không còn có đường nào để mà lui nữa. Đúng lúc này thì một luồng sức mạnh thế giới đáng sợ bỗng như bùng nổ, lại còn có địa vị khí thế ngang với Lý Khang, lại là một chân thần tầng 9. Lý Khang, người đúng là đại đế đồ cáo thiền, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là chân thần tầng 9, dựa vào cái gì mà bắt bọn ta rời khỏi chứ? Thiên Tôn Linh Bảo sẽ được lấy bởi người có duyên. Đế đô cáo thiền các người không khỏi là cũng quá ông hách đi. Chân thần tầng 9 kia nói. Trên bàn Lý Khang rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ dao động. Dương Nhất Đào, hóa ra là người che giấu thực lực của mình. Con người của Lý Khang co rụt lại nói. Những người khác đều kinh ngạc không thôi. Dương Nhất Đào này chính là một cường giả tán tù, luôn thể hiện mình chính là một chân thần tầng 7 ở trước mặt mọi người. Thế nhưng không ngờ, hắn ta lại thật sự trực tiếp đạt đến chân thần tầng 9. Rất hiển nhiên là hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Dương Nhất Đào đắc ký cười. Lý Khang, bây giờ Dương Mộ đã có tư cách để cùng với người tranh giành linh bảo chứ? Nói xong, hắn ta chuyển sang hướng Diệp Viễn nói. Tiểu tử, tài năng của thiên phú của người không có tội đâu. Chết ở chỗ này thì quá đáng tiếc rồi. Giao Thiên Tôn Linh Bảo ra đây, ta sẽ bảo đảm cho người khỏi chết. Ánh mắt Lý Khang ngưng tụ lại nói. Diệp Viễn, chỉ cần là người giao Thiên Tôn Linh Bảo cho ta, thì ta sẽ dẫn người vào đại đế đô cáo thiền. Coi trọng người chính là trọng điểm để mà bồi dưỡng. Dựa vào tài năng thiên phú của người, tương lai đương nhiên là có thể khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được tài năng thiên phú của Diệp Viễn, điều này không thể nào làm giả. Ở trong lòng bọn họ, thật ra đã sớm công nhận Diệp Viễn. Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy, lòng người khó dò, tài năng thiên phú cao thì có lợi ích gì? Chân thần từng chín thì là rất ghê gớm sao? Hai người các người nói chuyện như ma quỷ đánh giấm vậy. Thật sự là đem Diệp Viễn trở thành một tên ngốc sao? Diệp Viễn, giao thiên tôn linh bảo cho ta. Mấy người chúng ta sẽ hợp lại để mà bảo vệ người khỏi chết. Tả phàn ta tuyệt đối nói là sẽ giữ lời. Có thể lập lời thề với thiên đạo. Cường giả chân thần tầng 8 lúc nãy nói. Trong lúc nhất thời, ba thế lực lớn này đều không có chịu nhường một chút nào cả. Đều muốn ép Diệp Viễn phải giao thiên tôn linh bảo ra. Diệp Viễn vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại cười. Ta nói, có phải là các người đã suy nghĩ nhiều rồi không? Ta nói muốn giao thiên tôn linh bảo cho các người bao giờ? Trong lời nói của Diệp Viễn tràn đầy sự trầm trọng. Không sao sao? Chẳng lẽ là người uống lộn thuốc sao? Chỉ dựa vào một cái tên thiên thần tầng 3 giống như người, có thể là giữ được thiên tôn linh bảo? Dương Nhất Đào nhịn không được bật một tiếng cười. Ở ngay trước mặt một đám cường giả chân thần, vậy mà Diệp Viễn lại dám nói là không có giao thiên tôn linh bảo ra. Thật sự là rất có dũng khí. Đừng nói là Dương Nhất Đào, mà một cường giả tuyệt thế chân thần tầng 9 như là Lý Khang, dù là chân thần tầng 1 thì cũng không phải là người một thiên thần tầng 3 như Diệp Viễn có thể so sánh. Trong mắt của những đại lão này, cuộc tranh chấp của Từ Hành cùng với Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một đám con nít chưa đồ hàng. Bọn họ có tố chất trở thành cường giả, nhưng không có nghĩa là bọn họ bây giờ bọn họ chính là cường giả. Lại bướng bỉnh và kiêu ngạo vô lý này sẽ chỉ khiến cho Diệp Viễn mất mạng thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói, có bản lĩnh thì tự mình đi mà lấy. Ở chỗ này bắt nạt một tiểu bối còn dương dương tự đắc, thật sự đúng là một đám không biết xấu hổ. Lý Khang cười lạnh nói, tiểu tử, thế giới này chính là coi trọng thực lực, không có thực lực thì sẽ không xứng có bảo vật đâu. Dương Nhất Đào cũng cười to nói, mặt mũi là cái thứ gì, có thể làm mang thay cơm ăn sao? Có thể tăng cường thực lực. Tiểu tử, người vẫn còn là quá non trẻ. Tà Phan dường như đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đi, tiểu tử, không có giao thiên tôn linh bảo ra thì ta sẽ giết người trước. Vốn dĩ một đám cường giả chân thần đang dương cung bạt kiếm, lúc này tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không có chịu giao thiên tôn linh bảo ra thì bọn họ có cái vã như thế nào cũng là công dã tràng. Tiểu tử này chẳng lẽ là hắn mất trí? Thiên tôn linh bảo hắn có mạng lấy nhưng không có mạng dùng. Không hiểu là hắn đang suy nghĩ điều gì nữa. Nếu như mà là ta thì đã sớm ném nó ra rồi. Cái thứ đồ chơi này chính là một củ khoai lang phỏng tay. Vậy mà hắn lại không có hiểu rõ được tình thế, đoán chừng là hắn ta chết chắc rồi. Người xem náo nhiệt thường không chê chuyện lớn. Những cường giả thiên thần kia có thực lực yếu hơn cường giả chân thần, bọn họ đều cảm thấy Diệp Viễn rất không sáng suốt. Diệp Viễn nâng lòng bàn tay lên, tinh là chiến kỳ liền xuất hiện ở trong tay, từng đợt dao động mạnh mẽ tràn ra. Cảm nhận được từng làn sóng dao động mãnh liệt này, trong mắt đám người Lý Khang lộ rõ vẻ vô cùng là cuồng nhiệt. Đúng rồi, lúc này thì mới là tức thời, mạnh miệng cũng là vô dụng thôi, mau giao nó ra đây. Lý Khang cười nói, mọi người đều cho rằng rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng chịu khuất phục. Đối mặt với nhiều cường giả chân thần như vậy, không ai có thể không khuất phục cho được. Ai ngờ khóe miệng của Diệp Viễn lại hiện lên một nụ cười châm chọc, thản nhiên nói, tình là chiến kỳ ở đây, nếu như mà có năng lực thì các người tự lấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Viễn thế nhưng lại bày ra bộ dáng sẵn sàng đánh nhau. Đúng lúc này, từ phía sau Diệp Viễn có một bóng người đột nhiên bay vụt ra. Bọn người Quý Khang đều biến sắc, bọn họ không nghĩ tới lại có một người sẽ hành động trước. Khí thế của Lý Khang, Dương Nhất Đào và đám người Tà Phàm đều bùng nổ, đột nhiên lao về phía Diệp Viễn. Thế nhưng mà đúng lúc này, lá cờ nhỏ ở trong tay Diệp Viễn đột nhiên lại biến lớn. Bầu trời tối sầm lại, những ngôi sao lốm đốm đầy trời. Một tay Diệp Viễn nắm lấy Tinh La Chiến Kỳ, bỗng nhiên vùng lên. Vô số ánh sao chợt ngưng tụ ở phía bên trên lá cờ đèn. Một luồng hơi thở đáng sợ đến cực điểm bỗng nhiên bùng nổ. Người đèn lén kia đột nhiên không có kịp phòng bị. Bụp một tiếng. Kẻ đèn lén trực tiếp bay ra xa khoảng hơn 300 mét. Trên dọc đường đi, máu đã phun ra dữ dội. Lúc ngã xuống, ở trên người của hắn ta không có một chỗ nào lành lặn. Thân hình của đám người Lý Khang đột nhiên im bặt, vô cùng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Đây chính là uy lực của Thiên Tôn Linh Bảo sao? Quá mạnh mẽ. Vẻ mặt của Lý Khang chấn động nói. Sao mà của Dương Nhất Đao cũng rất xấu hổ. Lý Trừ chính là chân thần tầng 6, vậy mà lại không thể nào chống đỡ nổi một đòn sức mạnh của Tinh La Chiến Kỳ sao? Hắn vừa mới lấy được Tinh La Chiến Kỳ, các bạn là không có thời gian để luyện hóa. Hơn nữa hắn chỉ là Thiên Tôn tầng 3, tại sao lại có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ đến như vậy được? Tà Phàn ngập tràn sự khó hiểu, nói. Vừa rồi, người đánh lén Diệp Viễn gọi là Lý Trừ, hắn ta một cường giả chân thần tán tù, thực lực cũng không yếu. Khi Diệp Viễn và ba thế lực tranh chấp với nhau, hắn ta đã sớm âm thầm chuẩn bị đánh lén. Hắn ta tìm một góc độ tốt nhất để mà ra tay. Muốn trước tiên sẽ giết Diệp Viễn để mà cướp lấy Tinh La Chiến Kỳ, sau đó thì bỏ chạy. Thế nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới được rằng một chiều này của Diệp Viễn đã đánh chết hắn ta như vậy. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn mấy người kia, thản nhiên nói. Tại sao lại không có tiến lên như vậy? Không phải là các người muốn lấy cái lá cờ này sao? Ở ngay chỗ này này, tớ mà lấy. Sao mà có đám người Lý Khang vô cùng khó coi. Cái tên Diệp Viễn này thật là khiêu khích không kiêng nể. Tiểu tử, nếu như người muốn tìm cái chết, thì chúng ta sẽ thành toàn thôi. Dưới Nhất Đào, Tà Phàn, chúng ta cùng nhau tiến lên. Thật ra lá phù muốn nhìn xem, cái tên tiểu tử này có phải là cái thứ ba đầu sáu tay không? Lý Khang nói một cách lạnh lùng. Bọn người Dương Nhất Đao gật đầu nói, được rồi, trước tiên giết tên tiểu tử này, giờ chúng ta lại từ từ mà tính. Hiển nhiên, những người này đã đạt được sự nhất trí chung, bọn họ muốn liên thủ để đối phó với Diệp Viễn. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ, đánh về phía Diệp Viễn. Trời đất cũng là vì sức mạnh này mà biến đổi. Ở bên trong chấp pháp đường, sắc mặt của đám người Phương Thiền đã trắng bệch đi. Một làn sóng mạnh mẽ truyền đến từ hướng Thần Vẫn Sơn Mạch, khiến cho cả thế giới này đều vì thế mà run rẩy. Đây chính là một nguồn sức mạnh đã vượt ra ngoài cái thế giới này. Những người trong số bọn họ đều sống ở trong thế giới nhỏ bé, các bạn là chưa có từng trải qua sức mạnh đáng sợ như vậy. Ở trong mắt của bọn họ, loại sức mạnh này đủ để tiêu diệt thế giới Tiền Lâm. Khó trách Diệp Viễn lại nói, lần này ngay cả hắn cũng không có nắm chắc. Thật sự là cái đám tiến vào đó rốt cuộc là cái lũ quái vật gì vậy? Phương Thiền cũng là khiếp sợ nói. Chẳng lẽ Diệp Viễn đang chiến đấu với đám quái vật đó? Này, bây giờ hắn đã đạt đến mức độ nào? Thiên Lý hỏi. Một luồng thiên đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ rót vào Tinh La Chiến Kỳ một cách điên cuồng. Tinh La Chiến Kỳ bỗng nhiên biến lớn thêm vài phần. Sắc trời âm u, những ngôi sao lốm đốm trên bầu trời lại một lần nữa hội tụ về phía Tinh La Chiến Kỳ. Diệp Viễn bỗng nhiên vung chiến kỳ lên, một luồng sức mạnh còn hung hãn hơn so với khi trước chợt dâng lên, cùng oanh tạc với mấy vị cường giả chân thần. Không gian bị xé rách, mặt đất vỡ tung. Lý Khang và đám người Dương Nhất Đao trực tiếp bị luồng sức mạnh khổng lồ này sốc bay đi. Đương nhiên, đối mặt với sức lực đáng sợ như vậy, Diệp Viễn cũng bị lực tác động ngược lại không hề nhẹ. Thế nhưng mà cái này vẫn không tính là gì. Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn ta giống như là thấy quỷ vậy. Một thiên thần tầng 3, cầm một thiên tôn linh bào đã có thể đánh bại được vài cường giả chân thần tầng 9. Cái chiến tích này quả thật là khiến cho bọn họ muốn nổ tung con mắt. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc hắn ta làm thế nào vậy? Ngay cả cường giả chân thần cảnh sơ kỳ cũng không có thể nào dựa vào một cái thiên tôn linh bào mà chống đỡ lại được sự liên thủ của Lý Khang đại nhân cùng với sự nhất nào đại nhân mới đúng. Ai cũng cho rằng cái tên này chính là một quả hồng mềm, nào biết được hắn lại là một khối kim cương. Đám người Lý Khang cố gắng chịu đựng sự quay cuồng của các cơ quan nội tạng, dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi để mà nhìn về phía Diệp Viễn. Thực lực mà Diệp Viễn vừa thể hiện gần như là giống bọn họ như đúc. Không, Hẳn là muốn cao hơn một bậc so với bọn họ mới đúng. Bởi vì một mình Diệp Phiến ngăn cản sự liên thủ tấn công của mấy người bọn họ. Cái này sao có thể? Không phải là một đám các người tự xưng mình chính là cường giả sao? Không phải là coi trọng thực lực sao? Đây rốt cuộc chính là thực lực của các người sao? Chẳng qua cũng chỉ là đến như vậy. Diệp Viễn nói với vẻ trầm trọng. Âm thanh trầm trọng này của Diệp Viễn truyền đi khắp nơi, nghe có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng vào chính lúc này, căn bản là không có ai cảm thấy hắn kiêu ngạo. Diệp Viễn cầm ở trong tay Tinh La chiến kỳ. Hắn tuyệt đối có tư cách để mà miệt thị mấy vị nhân vật, đại nhân vật cường giả chân thần này. Lúc này, Tư Hành ở phía đằng xa đã sợ tới mức mà không còn một chút nào máu. Trên cả một chặng đường, hắn căn bản luôn khinh thường người này. Mãi cho đến khi Diệp Viễn xông vào trận thí thiên kiếm, rốt cuộc thì hắn mới thấy được tiềm lực cũng như là thực lực đáng sợ của người này. Khi đó, hắn đã coi Diệp Viễn là đối thủ của mình. Thế nhưng bây giờ, hắn sợ hãi. Diệp Viễn có được Tinh La chiến kỳ, thật sự là đã đánh ngang tay với Lý Khang và đám người Dương Nhất Đào. Giết Tư Hành, chẳng qua cũng chỉ là cái chuyện chỉ cần động một ngón tay thôi. Diệp Viễn xoay người nhìn xung quanh, quơ quơ Tinh La chiến kỳ ở trong tay, nhếch miệng nói. Tinh La chiến kỳ ở chỗ này này, nếu như ai muốn tới thì hoan nghênh. Lúc này, làm gì còn ai dám đến cướp Tinh La chiến kỳ nữa, trừ khi là sống thiếu kiên nhẫn. Vẻ mặt của bọn người Lý Khang rất âm trầm, cảm thấy trên mặt không có một chút nào ánh sáng. Hai vị chân thần từng 9, một vị chân thần từng 8 cùng liên thủ, vậy mà lại đánh ngang tay với một tên chỉ là thiên thần từng 3. Cái này quả thực là một kết cục buồn cười. Hai vị chân thần từng 9, một vị chân thần từng 8 cùng liên thủ lại, vậy mà lại đánh ngang tay với một tên thiên thần cảnh từng 3. Cái này quả thật chính là một kết cục buồn cười. Thế nhưng mà bọn họ biết, chỉ phải quả thực là có tư cách, có được thiên tôn linh bảo. Được rồi, chúng ta đi. Lý Khang hừ lạnh một tiếng, dẫn theo mọi người đi xuống phía dưới một ngọn núi tiếp theo. Ở nơi này nhất định không chỉ có một thiên tôn linh bảo. Nếu như mà thực lực của Diệp Phiến đủ mạnh như vậy mà cứ liều mạng ở đây thì rõ ràng là không có sáng suốt. Đám người Lý Khang rời đi, đám người Dương Nhất Đào cũng dần dần rời đi. Những đại lão này đều đã rời đi rồi, những người khác lại cũng không dám trêu chọc Diệp Phiến, cho nên cũng rời đi. Trong trận thí thiên kiếm, Kế Thẩm vẫn đang vượt qua các cửa. Diệp Phiến cũng tìm một nơi cho riêng mình và ngồi thiền định. Khi trước hắn đã được hưởng lợi rất nhiều từ trong trận thí thiên kiếm, giúp cho kiếm đạo pháp tắc của hắn ta nhanh chóng cải thiện, đã đạt tới từng năm hậu kỳ. Hắn cần phải lĩnh ngộ cho thật tốt một phen. Đúng lúc này, Lãnh Thu Linh và Cổ Thiên Khuyết còn chưa có vượt qua cửa, hắn vừa hay có thể chờ. Mà ngay lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, nhíu mày nói, có việc sao? Không có chuyện gì, chỉ là thấy thực lực của Diệp huynh rất kinh người, nghĩ đến là muốn làm quen một chút. Tại hạ là Đường Viêm, là một tán tu. Người trẻ tuổi này nắm hai tay thành quyền rồi nói. Diệp Viễn đối với Đường Viêm này có một chút ấn tượng. Khi trước, lúc hắn ta xông vào trận thí thiên kiếm, ba cửa đầu tiên là khá nhẹ nhàng, khi ấy còn khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc một phen. Thế nhưng hắn ta cũng không có lựa chọn tiếp tục xông vào các cửa sau, mà là trực tiếp liền truyền tống rời đi. Tuy rằng Đường Viêm này là một tán tu, thế nhưng mà thực lực nhất định là cũng rất không có tầm thường. Chẳng qua là hắn ta vô cùng khiêm tốn, không giống như là Từ Hành và Trác Hàm. Hóa ra là Đường huynh, đã gặp quá. Từ trước đến nay, Diệp Viễn luôn là người, nếu như người ta kính mình một thước thì hắn sẽ nhường người ta một trượng. Đường Viêm này chào hỏi bằng gương mặt tươi cười vô cùng là khiêm tốn, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có từ chối. Đường Viêm cười nói, thật ra khi mà ở cửa Chu Tước, ta đã thấy Diệp huynh ra tay. Lúc ấy thật sự là khiến cho ta giật mình. Có thể dung hợp kiếm đạo pháp tắc và không gian pháp tắc đến mức độ như vậy, thật sự là trong cuộc đời của Đường Mỗ vẫn là ít khi nhìn thấy. Diệp Viễn nói, quá khen rồi, thực lực của Đường huynh e là cũng không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Đường Viêm nghe vậy thì cười khổ nói, là Đường Mỗ tự đánh giá thì thực ra là cũng có một chút thủ đoạn, thế nhưng mà hẳn là vẫn còn kém xa so với Diệp huynh. Không sợ Diệp huynh chê cười. Lúc trước Đường Mỗ đến đây cũng là ngập tràn sự tự tin, thế nhưng bây giờ lại giống như cưỡi trên lưng cọp, khó mà leo xuống. Tại hạ là tán tù một giới, không có nơi nương tựa, không biết là có thể đi theo Diệp huynh đệ làm một tên tùy tùng có được không? Đường Viêm nói vô cùng khéo léo, kỳ thật nói trắng ra là muốn tìm một chỗ dựa. Cuộc tranh đấu đến bây giờ đã không phải là một việc mà hắn ta có thể tham gia vào. Trước đó rất nhiều tán tù tiến vào đều ôm suy nghĩ đục nước béo cò. Dù sao cường giả chân thần cũng phải bị áp chế trong cảnh giới thiên thần. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã khôi phục lại thực lực. Thần cảnh bọn họ trong mấy người này mấy ngày này đều lúng túng. Đi thì cũng đi không xong, tiến vào thì lại không được. Tuy rằng Diệp Viễn cũng là cảnh giới thiên thần, thế nhưng mà bây giờ không có ai sẽ nhìn vào thần cảnh của hắn nữa. Đường Viêm tới tìm hắn để làm chỗ dựa, đó là cái chuyện hết sức bình thường. Diệp Viễn nhìn về phía Đường Viêm bằng ánh mắt sáng quắc, muốn nhìn ra cái gì đó từ trong ánh mắt của hắn ta. Thế nhưng vẻ mặt của người này vô cùng thành khẩn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có nhìn ra được gì. Bí cảnh ở phía sau e rằng sẽ còn là đáng sợ hơn nhiều so với trận Thí Thiên Kiếm này. Diệp Mỗ tự bảo vệ mình còn khó, huống chi là bảo vệ thêm Đường huynh. Xin lỗi. Diệp Viễn nhắm hai tay thành quyền rồi nói. Suy nghĩ một lát, Diệp Viễn vẫn là từ chối. Hắn cũng không có phải là một cái tay mơ mới ra đời, vẫn hiểu đạo lý lòng người khó dò. Đã bước vào thế giới tiền lầm, có ai không phải là vì bảo vật mà tới. Chuyến đi lần này nhiều người đến như vậy, người Diệp Viễn có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình Lãnh Thu Linh. Ngay cả Cổ Thiên Khuyết hắn cũng sẽ không có hoàn toàn yên tâm. Bây giờ một người lạ tới cầu xin, sao hắn có thể yên tâm mang hắn ta theo bên người được. Quả thật điều Diệp Viễn lo lắng nhất cũng không phải là những người như Lý Khang lợi dụng tình là chiến kỳ chỉ là vì đánh yểm trợ, còn Diệp Viễn chỉ cần dùng thiên đạo chi lực là đủ để đối phó với cái đám người Lý Khang rồi. Điều mà Diệp Viễn thực sự lo lắng nhất đó chính là cường giả thiên tôn. Những lời nói mà hắn nói với đám người Phương Thiên cũng bắt nguồn từ đây. Nói ở thế giới tiền lầm, Diệp Viễn là vô địch, điều đó cũng có giới hạn thôi. Bây giờ, thế giới tiền lầm đã khôi phục lại rất nhiều huyền khí, nhưng để đối phó với đám cường giả thiên tôn thì vẫn còn là quá miễn cưỡng. Một khi mà cường giả thiên tôn vùng tay đánh nhau ở tại thế giới tiền lầm, thì rất có thể sẽ khiến cho cái thế giới nhỏ bé này bị đánh đến sụp đổ. Thì nói rằng thiên tôn của tiền lầm cũng chỉ là một thiên tôn, nhưng dù sao thì hắn ta cũng không có giống với những thiên tôn khác. Tiền lầm mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với một thiên tôn bình thường. Ai có thể bảo đảm không có cường giả thiên tôn nào áp chế cảnh giới, sau đó thì lặng lẽ lèn vào. Trên người Đường Phiêm này không có một chút nào sơ hở, nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy không có sơ hở thì lại chính là sơ hở lớn nhất. Khi hắn nhìn gần Đường Phiêm thì biểu hiện của hắn ta lại quá mức bình tĩnh. Phải biết rằng hắn ta đã thể hiện thực lực ở đỉnh của cảnh giới chân thần, đương nhiên sẽ thờ ơ với một kẻ hèn ở cảnh giới thiên thần. Đương nhiên Diệp Viễn không phủ nhận tâm trí kiên định không dao động của Đường Viêm, thế nhưng hắn không nghĩ đến việc mạo hiểm. Đường Viêm thở dài nói, là do Đường Mỗ đã lỗ mãng rồi, mong Diệp huynh không cảm thấy phiền lòng, cáo tử. Diệp Viễn gật đầu không nói gì thêm. Lúc này ánh sáng chợt lóe, thân hình của Kế Tầm chợt hiện ra, gần như là không hề dừng lại một chút nào. Kế Tầm thúc đẩy thân pháp của mình đến cực hạn, lao về phía nơi xa. Kế Tầm chỉ vượt qua được ba cửa đầu tiên không tính là gì đối với hắn ta. Ở bên trong trận pháp hắn ta đều nhìn thấy được tình hình phía bên ngoài, cho nên trước tiên hắn ta lựa chọn chạy trốn. Diệp Viễn đã đợi giây phút này từ lâu, hắn cười lạnh, tinh là chiến kỳ ở trong tay liền phát động lần thứ hai. Một luồng sức mạnh đáng sợ của sao trời bỗng nhiên bùng nổ, đập về phía Kế Tầm. Kế Tầm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lại bay vút đi nhanh hơn. Diệp Viễn, thù hận giữa ta cùng với người chính là không có đội trời chung. Ở nơi xa truyền đến tiếng giống giận của Kế Tầm. Thế nhưng mà hơi thở của hắn ta lúc này vô cùng thiếu ổn định, rõ ràng là đã bị thương nặng. Mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, im như là ve sầu mùa đông. Đường Đường chính là một cường giả chân thần tầng 8, người đứng đầu một thành, thế nhưng việc đầu tiên khi nhìn thấy Diệp Viễn lại là bỏ chạy, Trong trường hợp này cũng không có ai. Ở đây quá yên tĩnh, e rằng không có phải là cái nơi tốt đẹp gì. Diệp Viễn, cẩn thận một chút đi. Bốn bề yên tĩnh khiến cho trong lòng của Cổ Thiên Khuyết nảy sinh ra một dự cảm xấu. Diệp Viễn gật đầu nói, âm khí ở đây rất nặng, e rằng là có nhiều thứ bẩn thỉu. Trên thực tế, Diệp Viễn không hề lo. Vô Trần nói với Diệp Viễn rằng nơi này được gọi là Quỷ Vực Tu La, là cái nơi mà thiên tôn của Tiên Lâm đã nuôi dưỡng ma quỷ. Cái nơi này đã nuôi dưỡng rất nhiều những cường giả quỷ đạo hùng mạnh, thậm chí có thể là còn tồn tại cảnh giới thiên tôn lớn mạnh nữa. Thế nhưng có Vô Trần hắn ở đây, Diệp Viễn căn bản là không có phải lo lắng. Đã gần một tháng kể từ khi hắn thoát khỏi trận thí thiên kiếm, trên đường đi nhóm người đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng ba người bọn họ vẫn bình an vô sự. Tất cả điều này tất nhiên là đều nhờ có Diệp Viễn. Không thể nói rằng Cổ Thiên Khiết hoàn toàn không biết phải làm gì với Tinh La Chiến Kỳ, nhưng bây giờ Diệp Viễn đã không còn là cường giả ở cảnh giới tiên thần để mặc cho người ta ức hiếp nữa. Sự chiến đấu của hắn ta có thể là dồn ép thẳng đến chân thần tầng 9. Cho dù là có chút suy nghĩ xấu thì Cổ Thiên Khiết cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Ba người bọn họ dần dần đi vào sâu bên trong Quỷ Vực Tu La. Trước mặt đầu tiên truyền đến một màn, một tràng những âm thanh đánh nhau, khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dương Nhất Đào, hãy làm một số quỷ quái trước đã, nếu không thì đừng có ai mơ đến việc có được thất thái nghề thạch. Lý Khang lúc này gào lên, sức mạnh của thế giới trên người Dương Nhất Đào bùng nổ, đang đánh nhau không ngừng với những quỷ quái cấp 6 đỉnh phòng. Những quỷ quái này con nào con nấy đều vô cùng khó đối phó, hầu như mỗi một con đều biết bách phù quỷ đạo, thực lực phi thường. Lý Khang một mình đối phó với vô số những con quỷ, áp lực rất lớn. Những người khác thì cũng bị tổn thất nặng nề ở dưới sự bao vây tấn công của bọn chúng. Ha ha ha, đám nhân loại chết tiệt các người, vậy mà lại dám có mưu đồ với thất thái nghệ thạch, đáng chết mà. Một trong những cường giả quỷ đạo gầm lên. Có quá nhiều cường giả quỷ đạo và tình hình chiến đấu của nhân tộc hiển nhiên là rất bất lợi. Nghe thấy những cuộc trò chuyện của những người này, trong mắt Cổ Thiên Khuyết lóe lên một tia sáng. Thất thái nghệ thạch, phải mà lại là thất thái nghệ thạch sao? Vẻ mặt của Diệp Phiến đã tràn đầy nghi ngờ, nói, tiền bối, thất thái nghệ thạch là cái gì vậy? Cổ Thiên Khuyết ngạc nhiên nhìn Diệp Phiến, nói, người phải mà lại không biết cái thứ này sao? Theo anh ta thấy, với thân phận của Diệp Viễn, làm sao có thể không biết đến thất thái nghệ thạch? Diệp Viễn sửng sốt một chút, thầm nói không ổn. Cổ Thiên Khuyết đối xử với hắn rất khí phách, là vì kiêng dè thân phận của anh ta. Ban nãy hắn lỡ lời, nhưng lại không nghĩ tới cái chuyện này, e rằng Cổ Thiên Khuyết sẽ nảy sinh nghi ngờ. À, là trước đây có nghe người ta nói về nó rồi, thế nhưng mà lại không có biết cụ thể chức năng gì. Diệp Viễn cười. Trong mắt Cổ Thiên Khuyết chợt thoáng qua sự hoài nghi, nhưng vẫn giải thích. Thất thái nghệ thạch chính là sản phẩm đặc biệt của Thông Thiên Sơn và chỉ xuất hiện ở khu vực cấp thiên tổn. Tuy nhiên cái món đồ này quá hiếm, 1 triệu năm cũng chưa chắc là sẽ xuất hiện một màu. Nếu như mà cảnh giới chân thần có thể có được một màu thất thái nghệ thạch, thì cái chuyện bước vào cảnh giới thiên tổn chỉ là ngày 1 ngày 2 thôi. Thứ này cho dù là đối với cường giả thiên tổn cũng là cực kỳ hữu ích. Diệp Viễn nghe vậy trong lòng cũng thầm kinh ngạc, có thể khiến cho chân thần đột phá tới thiên tôn, chẳng trách mà những người này lại điên cuồng đến như vậy. Rõ ràng biết rằng đấu không lại những cường giả quỷ đạo kia, thế nhưng lại sống chết không có chịu rút lui. Diệp Viễn, chúng ta nhất định là phải lấy được thất thái nghệ thạch này. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Cổ Thiên Khuyết, đó chính là một lỗ hổng rất lớn. Phía sau cường giả quỷ đạo chính là một hố đen sâu thẳm. Nếu như không có nằm ngoài dự đoán thì chắc chắn là thất thái nghệ thạch đang ở trong cái hang động đó. Cơ thể của Cổ Thiên Khuyết chuyển động, lao vụt về phía hang động. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho kinh ngạc đến nhóm cường giả. Cổ Thiên Khuyết, người dám sao? Lý Khang lúc này quát lên. Cổ Thiên Khuyết, người đúng thật là cái thứ ghê tởm. Dư Nhất Đào lúc này cũng tức giận gầm lên. Hành động của Cổ Thiên Khuyết khiến cho mọi người vô cùng là căm phẫn. Bọn họ chiến đấu quyết liệt suốt một thời gian dài, hình như không ngờ lại để cho Cổ Thiên Khuyết này lợi dụng sơ hở. Tuy nhiên tốc độ của Cổ Thiên Khuyết rất nhanh, thì trong nháy mắt đã đến hang động. Quỷ Phong, người đi vào giết hắn ta đi. Thất Thái Nghề Thạch tuyệt đối không có được phép cho người khác nhúng chạm. Thủ lĩnh nhóm cường giả quỷ đạo nghiêm nghị nói. Quỷ Phong nhận mệnh, liền dẫn đầu lao vào bên trong hang động. Ngay sau khi mà Quỷ Phong rời đi, áp lực ở bên phía Lý Khang đã giảm bớt đi rất nhiều. Diệp Phiến, chuyện này... Lãnh thủ lĩnh cũng không có ngờ rằng Cổ Thiên Khuyết lại kiên quyết đến như vậy, nhất thiết là không biết phải làm thế nào. Không biết là trong hang động đó tồn tại điều gì, nàng ta có chút lo lắng sự an toàn của Cổ Thiên Khuyết. Diệp Phiến không hề nhúc nhích mà chỉ nói. Trước tiên cứ bình tĩnh xem xét biến hóa kia đã. Những người ẩn giấu thực lực e rằng cũng sắp lòi đuôi ra rồi. Quả nhiên, nhóm thủ lĩnh cường giả quỷ đạo lúc này đột nhiên gào to một tiếng nói. Kết trận, giết hết những người này cho ta. Đột nhiên, gió lạnh nổi lên. Sức mạnh quỷ sát đáng sợ dâng trào mãnh liệt. Khi nhóm người của Lý Khang nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ai nấy cũng tái mét đi. Những cường giả quỷ đạo ở cấp 6 hậu kỳ lần lượt đánh ra những ấn phù bí ẩn khó hiểu, ngưng tụ thành một luồng khí tức kinh khủng. Thủ lãnh của quỷ đạo gầm lên một tiếng. Cuồng đào quỷ tôn, ngưng tụ. Một cường giả quỷ đạo khổng lồ được ngưng tụ thành. Trên người hắn ta toát ra một khí tức lạnh lẽo, gần như là có thể làm đông cứng cả không gian. Đồng tử Lý Khang đột nhiên co rút, sắc mặt xám xịt, kinh hãi kêu lên. Quỷ tôn, thiên tôn quỷ đạo. Cuồng đao quỷ tôn đang cầm ở trên tay một thanh đao cong không rõ chất liệu. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua, mang đến khí tức chết chóc cho mọi người. Thủ lãnh của quỷ đạo trực tiếp quỳ xuống và nói. Quỷ tôn đại nhân, những người này đang ngấp nghé Thất Thái Nghề Thạch. Xin đại nhân hãy ra tay trừng trị chúng. Kẻ thèm muốn Thất Thái Nghề Thạch. Chết. Cuồng đao quỷ tôn gần như là vắt ra được vài chữ khỏi cổ họng, nghe đinh tai nhức óc. Đột nhiên, cuồng đao quỷ tôn chém tới một đao, bất cứ nơi nào mà nó đi qua, không gian cũng đều tan vỡ. Bảo tháp không gian dữ dội mang đến một cơn gió bão cực kỳ lớn, dường như là muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Lý Khang và những người khác cùng với nhau tái cả người đi, cơ thể điên cuồng lùi lại phía đằng sau. Hắn ta nhanh chóng, thế nhưng mà cuồng đao quỷ tôn lại cũng muốn nhanh hơn. Cuồng đao quỷ tôn chính là một cường giả cấp bậc thiên tôn chân chính, thực lực khủng bố đến cực điểm. Tuy nhiên vào lúc này, ở giữa những cường giả nhân tộc đột nhiên lại bộc phát ra hai luồng khí tức mạnh mẽ vô bờ. Hai luồng khí tức màu đen phóng thẳng lên trời, uy lực mạnh mẽ không có thua kém gì quỷ đao, cuồng đao quỷ tôn, chính là hai cường giả cấp độ thiên tôn. Sau khi mà đánh ra hai luồng khí màu đen trực tiếp vào thành đao đó của cuồng đao quỷ tôn. Không gian của thế giới tiền lâm giống như là một tờ giấy đã bị xé nát bởi ba đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ này. Còn tưởng rằng có thể là ẩn giấu thực lực đến cung điện của tiền lâm lão quỷ, thế nhưng mà không ngờ lại bị dồn ép ra đây. Một cường giả thiên tôn ma tộc nở nụ cười quái dị nói. Tiền lâm lão quỷ quả nhiên không có hổ danh, chính là tuyệt thế cường giả, có thể chống lại cửu thương đại nhân. Đã chết đến như vậy rồi, vậy mà lại có thể triệu hồi ra một cường giả quỷ đạo đáng sợ thế này. Một tên thiên tôn ma tộc khác nói. Hai người này đều là những cường giả thiên tôn của ma tộc. Ba đợt công kích mạnh mẽ dần dần tan đi, không gian đang từ từ khôi phục lại. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Điều mà hắn ta lo lắng nhất quả nhiên là vẫn xảy đến. May mắn vượt qua được một kiếp, nhưng Lý Khang và những người khác không có hề vui vẻ chút nào. Sự xuất hiện của những cường giả thiên tôn ma tộc đã làm rối hết tất cả những kế hoạch của bọn họ. Bọn họ nghĩ rằng đây là cường giả thiên tôn, đồng phủ của thiên tôn tiền lâm thì chắc cũng sẽ không có nhiều sức thu hút đối với những cường giả thiên tôn khác. Ở đây nguy hiểm, thế nhưng mà chưa chắc đã mang lại nhiều lợi ích. Loại chuyện này đối với cường giả thiên tôn mà nói chính là phải bỏ ra nhiều công sức mà chẳng được lợi ích gì. Vì vậy không ai nghĩ rằng sẽ có cường giả thiên tôn tới. Thế nhưng bây giờ, trong chớp mắt đã có đến hai cường giả thiên tôn xuất hiện. Cuồng Đao Quỷ Tôn nhìn thấy hai cường giả thiên tôn của ma tộc thì sắc mặt cũng nghiêm nghị lại. Là Cuồng Đao Quỷ Tôn có đúng hay không? Trả Thất Thải Nghi Thạch lại cho hai chúng ta đi. Ngươi có ý kiến gì không? Thiên tôn ma tộc nói. Cuồng Đao Quỷ Tôn gào lên nói. Chỉ có người kế thừa của Thiên Lập Thiên Tôn thì mới có thể là sở hữu được Thất Thải Nghi Thạch thôi. Nếu như mà các người muốn thì các người nhất định là phải giết chết ta cái đã. Thiên tôn ma tộc cười to đáp lại. Vậy thì không còn cách nào nữa. Ai mong, cùng nhau tiến lên giải quyết hắn ta thôi. Hai đại thiên tôn của ma tộc bước ra, cả không gian đều vì thế mà run lên. Cuồng Đao Quỷ Tôn không có sợ hãi chút nào, chiến đấu với hai cường giả gấp bậc đại thiên tôn. Khi cường giả thiên tôn vừa lao vào nhau thì đã đánh đến mức không gian tan tành vỡ vụn ra. Những cường giả thiên thần có thực lực yếu hơn thì liền trực tiếp bị chôn vùi bởi luồng khí thoát ra. Nhóm người của Lý Khang đâu dám nán lại gần ở đây. Từng người đều trốn ở phía xa. Không gian của thế giới Thiên Lâm giống như là mảnh thủy tinh vỡ vậy, càng lúc càng lan xa. Thế giới Thiên Lâm, sinh linh rời vào cảnh lầm than. Ở nơi xa, trái tim của Diệp Viễn như dị máu. Từng ngọn cây ngọng cỏ ở trên thế giới Thiên Lâm, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Thế giới Thiên Lâm hiện tại, núi sông sụp đổ, máu chảy thành sông, vô số hạ giới đều đã sụp đổ ở trong đại trận chiến này. Không có thể nào để cho bọn chúng đánh nhau tiếp nữa. Diệp Viễn vừa nghiến răng, vừa một bước trực tiếp hướng thẳng đến phía bên trong chiến trường. Ba cường giả đại thiên tôn đang ở chính giữa, các bạn là không có người nào có thể vào trong hang động đó. Sự xuất hiện đột ngột của bóng người này khiến cho mọi người không có khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt của Lý Khang đông cứng lại, kinh ngạc kêu lên. Là Diệp Viễn, cái tên tiểu tử này muốn tìm đường chết sao? Đó là cường giả thiên tôn. Này, con kiến không biết sống chết kìa, cũng muốn có được Thất Thải Nghi Thạch sao? Ai mộng lúc này cười lên độc ác, đột nhiên đấm tới một cú. Một luồng khí tức màu đen khủng khiếp phá vỡ không đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy như thế, giống như là ngày tận thế buông xuống. Cái sức mạnh đó kinh khủng đến khiến cho thân xác của hắn ta muốn rách ra. Cường giả thiên tôn quá mạnh mẽ. Tình là chiến kỳ, không gian thần văn. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, điên cuồng đẩy lực của thiên đạo vào trong tình là chiến kỳ. Đồng thời, hắn mở không gian thần văn ra. Trong đồng tử Diệp Viễn hiện lên sự lạnh lùng, không hề có một tia nào cảm xúc. Uy lực của tinh la chiến kỳ gần như có thể quét cảnh ngang cảnh giới chân thần. Thế nhưng nếu như đối mặt với cường giả thiên tôn thì vẫn còn lộ ra chút không đủ dùng. Như Diệp Viễn trong mắt của Ai Mông, các bạn chính là một con kiến nhỏ xíu, nên không có hề để tâm đến một chút nào. Hầu hết tinh thần và sức lực của hắn ta đều đang dồn vào cái tên Cuồng Đao Quỷ Tôn kia. Cú đấm này cũng không hề dùng bao nhiêu sức. Khiến màu đen đột phá tinh la chiến kỳ, tất cả năng lượng còn lại nổ tung trong không gian thần văn. Vô số những hoa văn màu xanh lam trực tiếp tan vỡ. Thân thể của Diệp Phiến cũng là bị nắm đấm này hất văng ra khỏi không gian thần văn. Hắn lập tức máu trào điên cuồng, nhưng không một chút nào do dự, lại là vút thân hình trực tiếp bay vào bên trong hang động. Cái gì? Một tiểu tử cảnh giới thiên thần đã nhận một cú đấm của từ ta, vậy mà lại không chết? Ai mong kinh ngạc nói. Không chỉ có hắn ta, mà ngay đến Lý Khang duy nhất nào và cả những người khác cũng toàn bộ đều ngây ngốc. Diệp Viễn thực sự đã chặn một cú đánh từ cường giả thiên tôn. Mặc dù cú đánh này Ai Mông không có nghiêm túc, nhưng nếu như mà đổi thành bọn họ thì chắc chắn là sẽ bị đánh thành những mảnh vụn. Nhưng Diệp Viễn hắn đã mạnh mẽ chặn được nó. Không chỉ là chặn lại mà còn thừa sức để mà lao vào bên trong hang động. Họ phát hiện ra kể từ khi bước vào bí cảnh này, Diệp Viễn đã hết lần này đến lần khác thay đổi nhận thức của bọn họ. Từ một thiên thần thường ba yếu đến không thể nào yếu hơn được, đến chém chết chắc hàm, cho đến việc làm cho Từ Hành phải nhục nhã, rồi lại dùng thực lực đánh bại đa bại cường ba đại cường giả thiên thần đỉnh phong. Bây giờ thậm chí là còn có thể chặn lại một đòn từ cường giả thiên tôn, đây rõ ràng là một việc không thể nào tin nổi. Kiều Nguyên, Ái Mông, hai thứ ngốc của các người, còn không có mau chóng đuổi theo đi. Thực lực của cái tên tiểu tử này có thể sánh bằng chân thần từng chín đó. Người ở bên trong không gian người ở bên trong không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Lúc này, ở trong đám người có người đã nổi điên lên gào thét với hai đại thiên tôn của ma tộc. Kiều Nguyên cao mày nhìn về phía người lạ mặt kia, nhăn mặt nói: "Người biết ta sao?" Người đàn ông đó bày ra dáng vẻ thương thay cho kẻ bất hạnh, rồi tức giận nói: "Lão tử chính là Ma Vũ, đừng có nói lôi thôi, còn không có mau nhanh chóng đuổi theo hắn. Gặp cái tên tiểu tử kia thì giết ngay tại chỗ." Người này không phải là ai khác mà chính là Kế Tầm, đã bị Diệp Viễn làm cho bị thương nặng và chạy thoát. Đồng tử của Kiều Nguyên, Ai Mông đồng thời co lại, nhanh chóng tỉnh ngộ. Ma Vũ Thiên Tôn, đó là lão thuộc hạ của Cửu Thương Thiên Đế. Năm đó lão ta được Cửu Thương Thiên Đế phái đi truy sát Thiên Tôn Tiên Lâm, thế nhưng một đi không trở lại, không ngờ rằng là vẫn còn chưa chết. Hai người họ không hề nghi ngờ gì với lời nói của Ma Vũ, có thể nói ra tên ngay của hai người bọn họ và tên của Ma Vũ, đây không có phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Hai người này đưa mắt nhìn nhau. Kiều Nguyên nói: "Đuổi theo." Cuồng Đao Quỷ Tôn lúc này cũng quát lên một tiếng, sau đó thì cầm đao đuổi theo và nói: "Chạy đi đâu?" Ba cường giả đại thiên tôn toàn bộ đều là đuổi theo vào trong hang động. Tai họa lớn của thế giới Tiên Lâm cuối cùng cũng tạm thời dừng lại. Không gian bắt đầu từ từ khôi phục lại. Tất cả mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đã của chấp pháp đường, mặt mày đều đã tái nhợt đi giống như một tờ giấy. Đối diện với một sức mạnh có thể hủy diệt trời đất, sức mạnh của bọn họ yếu ớt giống như là một con kiến. Đối mặt với nguy cơ bị diệt thế, bọn họ yếu đuối và bất lực biết bao. Điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là chờ đợi. Kiếp nạn này, không biết là thế giới Tiên Lâm có thể là gắng gượng vượt qua được không? Sa mạc của Phương Thiên tái nhợt nói. Cảm giác được cuộc chấn động đáng sợ kia đã dừng lại, Diệp Viễn cũng thở phào một tiếng. Hắn liên tiếp phun ra hết ngụm máu này đến ngụm máu khác, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không gian thần văn rất lợi hại, nó vẫn mỏng manh vô cùng khi mà phải đối mặt với sự tồn tại cường đại như là Thiên Tôn. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Tiên Lâm lão quỷ chết tiệt, rốt cuộc là ông đang định làm cái gì vậy? Diệp Viễn gào to. Trong thức hải, Vô Trần im lặng không biết nói gì. Vô Trần biết tình cảm của Diệp Viễn đối với thế giới Tiên Lâm. Ở đó có người thân của hắn ta, là nơi mà hắn ta đã khôn lớn. Hắn không có thể nào dương mắt nhìn những người này chết đi và cái thế giới này sụp đổ. Vì vậy, sự tức giận của hắn đối với Tiên Lâm Thiên Tôn cũng là lên đến cực điểm. Tiên Lâm Thiên Tôn rõ ràng là có đủ năng lực để áp chế Thiên Tôn, nhưng sau khi đến đây, lão ta lại không làm. Một khi sức mạnh của Thiên Tôn phát động ra, thì thực sự là sẽ hủy diệt thế giới này. Đối mặt với Thiên Tôn bằng thực lực hiện tại của Diệp Viễn, thực sự là một điều vô cùng bất lực. Khi Diệp Viễn đang tức giận, trước mặt đã truyền đến tiếng đánh nhau. Đột nhiên, hai mắt của hắn mở to. Trước mặt hắn xuất hiện một hang động đá vôi rất lớn. Trong hang động đó, đá vôi lung linh đủ mọi loại màu sắc, vô cùng là đẹp đẽ. Chết tiệt, cái thứ quỷ như ngươi, cút đi chỗ lão tử. Từ trong hang động đá phát ra những tiếng gào thét của Cổ Thiên Khuyết. Hai người Cổ Thiên Khuyết cùng với cả quỷ phòng lúc này đang giao tranh ác liệt, không ngừng nghỉ. Thực lực của Cổ Thiên Khuyết nhìn hơn một chút, nhưng muốn giết quỷ phòng trong thời gian ngắn là cái điều không dễ. Trên một bệ đá ở sâu bên trong hang động đá vôi, một cục đá thất thải to bằng nắm tay đang lặng lẽ nở rộ ở đó. Ánh mắt của Diệp Viễn đông cứng lại, chắc hẳn là thất thải nghê thạch. Cho dù đứng cách xa, nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Thậm chí nó còn khiến cho những vết thương trên người của hắn ta lành lại rất nhanh, chỉ trong có một khoảng thời gian ngắn. Đây chính là thất thải nghê thạch sao? Quả nhiên là thần kỳ. Chẳng trách mà ngay đến cường giả Thiên Tôn cũng là bị cám dỗ như vậy. Diệp Viễn cảm khái nói. Trong khi đang nói, thì từ phía sau chợt truyền đến một hồi chấn động mạnh. Cuồng Đao Quỷ Tôn cùng với cả Thiên Tôn Ma Tộc đã đuổi đến. Không chút nào do dự, Diệp Viễn cất bước đi về phía bệ đá. Thất thải nghi thạch là của ta. Ở bên dưới vang lên tiếng gầm gừ của Cổ Thiên Khuyết. Diệp Viễn hoàn toàn không quan tâm đến lão ta, vươn tay nắm lấy. Quỷ Phong cười. Cái thứ không biết sống chết này chỉ là cảnh giới thiên thần nhỏ bé mà muốn nhúng tay vào thất thải nghi thạch. Nhưng lão ta biết rằng bệ đá này không hề hiền lành, có thể để cho người ta tùy tiện lấy thất thải nghệ thạch đi. Tay của Diệp Phiến còn chưa có chạm vào thất thải nghệ thạch thì một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo truyền đến. Vô số những quỷ hồn gầm thét, rít lên chói tai, lao ra khỏi bệ đá mà nhào thẳng về phía Diệp Phiến. Những con quỷ ghê tởm này khí tức đều vô cùng mạnh, cho dù là có là cường giả cảnh giới chân thần ở đây thì cũng đã bị xé rách thành từng mảnh. Bệ đá nhỏ bé nằm ở một bên này hóa ra lại là nơi ẩn chứa ma quỷ. Cổ Thiên Khuyết nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng tái mét đi. Cho dù là không có quỷ phong đuổi theo, thế nhưng nếu như lão ta tùy tiện lao vào lấy thất thải nghệ thạch thì cái cục cũng sẽ chẳng có một chút nào tốt đẹp. May mắn thay, bây giờ có Diệp Phiến dẫn dụ những ác quỷ này ra. Thất thải nghệ thạch này chính là của ta rồi. Đúng lúc này, Cổ Thiên Khuyết đột nhiên bộc phát, quỷ phong bị ép lùi lại vài bước. Sau đó thì cơ thể của lão ta như chớp lao về phía thất thải nghệ thạch. Quỷ phong kinh ngạc vô cùng, lại định đi ngăn chặn, thế nhưng đã quá muộn rồi. Nhưng vào lúc này, một vòng xoáy linh hồn đáng sợ từ bên trong cơ thể của Diệp Phiến bộc phát. Những ác quỷ đó phát ra những tiếng gào thê thảm, giống như thể Diệp Phiến chính là một tai họa ghê gớm phải bao trùm tránh né. Diệp Phiến vươn tay trực tiếp tóm lấy thất thải nghệ thạch, nhưng con ác quỷ kia không dám đến gần Diệp Phiến, mà coi Cổ Thiên Khuyết chính là cái đối tượng để chút giận, điên cuồng lao tới. Và lúc này, ba luồng khí tức cực kỳ to lớn mạnh mẽ không gì sánh nổi xông vào bên trong hang động, đó chính là ba cường giả thiên tôn. Tiểu tử, để ta xem người chạy đi đâu. Kiều Nguyên chế diệu nói. Thật không có ngờ, cái tên tiểu tử cảnh giới thiên thần này vậy mà lại có thể đỡ được cú đấm của lão tử, thật đúng là lợi hại mà. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi, mau chóng giao thất thải nghệ thạch ra đây. Ai mông chế nhạo nói. Hang động này chỉ có một lối ra, hiện giờ lối ra đã bị ba cường giả thiên tôn chắn kín hoàn toàn, cơ bản là không có đường lui. Những cường giả khác cũng đi theo sau, nhưng bọn họ đang trốn ở phía xa, cơ bản là không có dám đến gần. Ánh mắt của Cuồng Đao Quỷ Tôn cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phiến, tức giận nói: "Tiểu tử, mau bỏ thất thải nghệ thạch xuống." Ánh mắt của Diệp Phiến lóe lên, đột nhiên bật cười, nói với hai đại cường giả thiên tôn: "Ta nói là ta muốn bỏ chạy khi nào?" Kiều Nguyên sừng sốt, chế nhạo: "Tốt nhất là đừng có mà chạy. Xem ra người đã chấp nhận số phận của mình rồi. Mau chóng giao thất thải nghệ thạch ra đây, bổn tôn còn có thể là tha cho người một con đường sống." Diệp Viễn cười: "Ma tộc các người, ai nấy cũng đều ngu giống như heo vậy. Còn tưởng rằng là người khác cũng đều ngu ngốc giống như các người sao? Tha cho ta khỏi chết sao? Cái chiêu trò lừa gạt người này, ngay cả một đứa con nít lên bà cũng sẽ không có tin đâu." Sa mạc của Kiều Nguyên lập tức xa sầm lại, hắn lạnh lùng nói: "Được lắm, tiểu tử, bổn tôn sẽ luyện chế người thành ma nô, sau đó thì giam cầm thần hồn của người vĩnh viễn hàng triệu năm." Diệp Viễn mặc kệ hắn ta, rồi quay sang nói với Cuồng Đao Quỷ Tôn: "Người lại đây, ta giao thất thải nghệ thạch này cho người, hơn nữa ta có thể giúp người đuổi hai tên ngốc này đi." Khi hai người Kiều Nguyên nghe thấy điều này, không có khỏi bật cười: "Tiểu tử, cái trò đùa này của ngươi cũng thật là lớn, ta sắp cười đến mức rụng răng rồi." Kiều Nguyên cười lớn: "Đừng có nói đến bọn họ, ngay cả bản thân Cuồng Đao Quỷ Tôn cũng không hề coi trọng lời nói của Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn nói rằng là sẽ giao thất thải nghệ thạch cho hắn ta, điều đó vẫn khiến cho hắn ta phải động lòng." Như thấy cơ thể của hắn ta di chuyển đến trước mặt Diệp Viễn, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ truyền đến, chút chút nữa là đóng băng Diệp Phiến thành cương thi. Trọng lượng âm khí của quỷ tôn, cường giả bình thường căn bản là không có thể nào chịu đựng nổi. "Tiểu tử, sao thức nghệ thạch ra đây?" Cuồng Đao Quỷ Tôn nói. "Cuồng Đao, ngươi còn nhớ lão phù không?" Một giọng nói trực tiếp truyền vào trong thức hài của Cuồng Đao Quỷ Tôn, khiến cho toàn thân của hắn ta lạnh run. Người chính là Vô Trần đại nhân." Cuồng Đao Quỷ Tôn đáp. Vô Trần nghe vậy cười. "Chính là lão phù đây." Thân thể của Cuồng Đao Quỷ Tôn điên cuồng chấn động lên. Chàng khí tức này hắn ta đã quá quen thuộc. Nếu như không phải là Vô Trần thì còn ai vào đây? Tiên Lâm Thiên Tôn nuôi dưỡng những cường giả quỷ đạo, lấy cái gì để mà nuôi? tất nhiên chính là Chấn Hồn Châu. Loại linh bảo thiên tôn thần hồn này không phải là loại linh bảo thiên tôn bình thường có thể so. Có thể nói, cường giả quỷ đạo ở đây đều là do một tay vô trần tôi luyện thành. Tốt, tốt quá rồi. Đại nhân, ngay không sao. Thật sự là tốt quá rồi. Cổ Nam Quỷ Tôn kích động vô cùng nói. Bây giờ không có phải là lúc để cho người nhớ lại chuyện xưa đâu. Ta sẽ ở phụ thể người, để cho hai tên thiên tôn ma tộc đó biết tay. Vô Trần nói. Cổ Nam Quỷ Tôn không một chút nào do dự, liền gật đầu. Có Vô Trần đại nhân ra tay, hai cái tên chó má đó nhất định là sẽ chết rất khó coi. Đột nhiên, Cuồng Đao Quỷ Tôn trừng to mắt, khí thế ở trên người đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt của Kiều Nguyên và Ai Mông chợt biến đổi, thầm nói là không tốt. Bọn họ không hề ngăn cản Cuồng Đao Quỷ Tôn, bởi vì bất kể thất thải nghi thạch nằm trong tay của ai, thì cả hai bọn họ chắc chắn là sẽ phải chiến đấu một trận với Cuồng Đao Quỷ Tôn. Chỉ cần là chặn lại lối ra và không có cho bọn họ ra ngoài là được. Lấy hai chọi một thì lợi thắng của bọn họ vẫn là rất lớn. Nếu cho nên đối với việc Diệp Phiến nói rằng sẽ để cho Cuồng Đao Quỷ Tôn đánh bại bọn họ chỉ xem giống như là một chuyện cười. Thế nhưng lúc này, trong lòng bọn họ đã có một loại linh cảm không tốt. Ai Mông lên! Kiều Nguyên nghiêm nghị quát lên, rồi cùng với Ai Mông nghiêng người mà lấn tới, tấn công Cuồng Đao Quỷ Tôn từ hai phía. Cuồng Đao Quỷ Tôn chế nhạo, rồi gầm lên giận dữ. Quỷ đạo bách phủ trì, quỷ ảnh trùng trùng, ám diệt quỷ đao. Trong khoảnh khắc, Cuồng Đao Quỷ Tôn có vô số những hóa thần, mỗi một cái khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt của Kiều Nguyên cùng với Ai Mông thay đổi, thúc giục mang nguyên bên trong cơ thể lên đến cực điểm. Vô số những đao ảnh điên cuồng rơi xuống, tạo thành một đao võng kín kẽ, không một chút kẽ hở. Cắt toàn bộ không gian thành những mảnh vỡ. Kiều Nguyên cùng với Ai Mông kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ngược lại, ma khí ở trên người đột nhiên giảm đi rất nhiều. Chết tiệt, làm sao lại có thể như vậy? Kiều Nguyên lúc này chật vật bò lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hết tập số 329. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.